Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 100, chớ có hỏi nhà ai. Nhi lang thoải mái. Tam trưởng lão Tống Chí Liêm rất chật vật cũng rất lúng túng. Khán giả cũng rất kích động, rất hứng thú. kelly.tauyencv.com phấn. Hận không thể ngâm thơ hai thủ để bày tỏ giờ phút này cảm tưởng. Chỉ tiếc từng cái gan cũng không mập. Sợ hãi đem tới bị lôi chuyện cũ. Đương nhiên, cũng có không sợ chết muốn vuốt lão hổ dâu. Không biết sao trong bụng vô mặc. Nghĩ tới nghĩ lui cũng nói mấy câu về. Có còn hơn không? Mùa đông khắc nghiệt hứng thú được. Đứng cao nhìn xa tiết ba trượng. Chớ có hỏi nhà ai. Nhi lang thoải mái. Tất cả nói hoàng thả lỏng đạo nhân bên trên. Người này nói xong, mọi người đều nhất trí trả lời. Thoải mái. Ngay sau đó cười lên ha ha. Động tĩnh như vậy để cho bị treo Tống Chí Liêm tức muốn chết. Hắn có thể là không phải tay trói gà không chặt thư sinh. Dù là chỉ có hai cái chân năng động, cũng có thể làm cho mình chuyển nguy thành an. Hắn chân trái điểm chân phải cước bối. Mượn lực xoay mình liền muốn nhảy về trên thân cây. Không biết sao khiến cho nửa ngày tinh thần sức lực. Dĩ nhiên không có cách nào, sức lực toàn thân liền giống bị ai rút sạch. Mềm nhũn không có cách nào thi triển. Bên dưới chúng đệ tử tự nhiên đem hắn này chuyển động làm nhìn đến rõ rõ ràng ràng. Lại vừa là một trận cởi mở cười lớn. Tam trưởng lão dáng vẻ chật vật. Thật là thiên cổ khó tìm. Vạn năm không gặp. Cái này chuyện vui đã bao tất bọn họ một năm hài hước. Như vậy không có phúc hậu. Thật là không thể nhịn được nữa. Tống Chí Liêm lời nói mang theo uy hiếp nói. Nếu ai còn dám đùa cười ra tiếng, ta chặt cả nhà hắn. Đừng nói, hắn làm người như thế nào đi nữa, không được thích. Nhưng là thân phận địa vị bày ở nơi nào. Bên dưới chúng đệ tử lập tức yên lặng như tờ. Liền như vậy trống trơn treo. Cho đến hắn nước mũi cũng ngưng kết thành băng. Sáng loáng treo ở dưới mũi mặt sau. Tống Chí Liêm rốt cuộc không chịu nổi. Mang đến nhân, cho ta mở trói. Ta đưa hắn một cái nhất cấp đại sư đúc bảo kiếm. Như thế kêu ba tiếng. Đây tớ xì xào bàn tán trò chuyện lửa nóng. Nhưng là không có một người tiến lên tương trợ. Tự hồ điếc như thế. Cũng có lẽ, bảo vật cấp bậc như vậy. Đã đối mọi người mất đi sức hấp dẫn. Cái này làm cho Tống Chí Liêm âm thầm tức khổ. Trong ngày thường, những người này vì món lợi nhỏ. Cũng có thể liều sống liều chết đấu chết đi sống lại. Còn kém đem toàn bộ tông môn cho lật ngược. Bây giờ ngược lại tốt. Hắn cho trọng lợi. Ngược lại không có động tĩnh. Đây cũng là tại sao. Hắn nghĩ mãi mà không ra. Lại bỏ quên chính mình trong ngày thường làm người. Có nhiều bị người căm ghét. Ngang ngược càn rỡ. Không ai bì nổi. Chiếm đoạt người khác tài bảo. Thậm chí là nữ nhân. Tóm lại. Ở trong tông môn. Hắn lại là lão đại. Một phương bá chủ, muốn làm cái gì thì làm cái đó. Tự nhiên chọc cho mọi người chán ghét mà vứt bỏ. Hắn lại làm theo ý mình quán. Thể nghiệm và quan sát không tới khác nhân tâm tư. Đại khái chính là ứng câu cách ngôn kia. Tường lung lay mọi người đầy. Cây đổ bầy khỉ tan. Lúc này, nhưng là hắn gặp báo ứng. Lúc này, đám người phía sau xuất hiện một đám nương tử quân. Các nàng là nghe tin tới. Chỉ bất quá cước trình so với nam đệ tử chậm một chút. Lúc này mới chạy tới. Tống Chí Liêm tinh mắt thấy được. Giống như thấy được cứu tinh như thế. Lập tức hô to đứng lên. Phương Phương, mau tới. Ta ở chỗ này. Giúp ta. Vậy kêu là Phương Phương phân nữ nhân nghe tiếng nhìn một cái. Lập tức ngược lại hít một hơi khí lạnh. Một trương bạch non nớt mặt. Giống như nấu chín tôm như thế. Hồng đồng đồng. Còn lại nữ tử cũng không kém bao nhiêu. Đều bị hắn cái bộ dáng này hù dọa. Kêu Phương Phương nữ tử kiều đỉnh núi, phi, một cái. Nào dám ở trước mặt mọi người giúp hắn cái gì? Dẫn nương tử quân, xoay người hướng về nơi đến đường. Chật vật chạy như điên. Tốc độ này, nhưng là so với lúc tới còn nhanh hơn ba phần dáng vẻ. Lúc này Tống Chí Liêm thật muốn hộc máu. Hắn cắn răng nghiến lợi mắng. Bất quá, lại là không phải đám này nương tử quân, mà là cái kia đem hắn hại chết nữ nhân. Cũng chính là hắn còn chưa xuất giá con rể cho Hận tới rồi. Nhược quả là không phải nàng. Hắn tại sao có thể có như vậy gặp gỡ? Tiểu tiện nhân, lại đang trong phòng ẩn giấu người ngoài. Ngươi chờ ta đi xuống, cần phải ngươi mạng chó. Hắn ở tâm lý hung tợn thề đến, cuối cùng đem hắn giải cứu được. Cái tông môn này bên trong, cũng chỉ có hắn cái kia tiện nghi lão cha, thái nhất tông trưởng môn đại nhân. Chỉ bất quá, hắn đã không rảnh chiếu cố đến chính mình trả thù, bởi vì hắn lại phế. Hắn chân giống như là được bệnh thoái hóa xương, đi lên hai bước đường, sẽ đụng ngã. Đây cũng là hắn bị treo lúc, không cách nào tự cứu nguyên nhân. Hắn chẳng những mất đi vẫn lấy làm kiêu ngạo công lực. Ngay cả làm người bình thường cũng không làm được. Ngay cả nam nhân tìm KELLY gạch nối TAUIENCV.com vui mừng làm vui năng lực. Hắn cũng không có, thông thông không làm được. Này có thể sẽ lo lắng lão tới tử thái nhất tông trưởng môn. Làm duy nhất hai tử. Tống Chí Liêm từ nhỏ chính là hắn kiêu ngạo, hắn ký thác tinh thần, lúc này đột nhiên bị bất hạnh, để cho hắn một đêm buồn bạc cả tóc. Nguyên lai 40 tuổi nhân, bây giờ thương lão được giống như một 60 tuổi lão ông. Con a, ta trong tông dược sư cũng tới thăm rồi, nhưng là cha không ra bệnh nhân, chỉ có thể đổ cho ngươi trúng độc, là cha thật là tâm tiêu, dự định đi trước Dược Vương cốc xin thuốc. Nghe nói bọn họ Dược Vương đại nhân tân nghiên chế một loại thần kỳ giải độc đan dược. Ăn sau có thể giải bách độc. Vừa vặn thử một lần. Ngươi cái bộ dáng này. Lưu lại. Ta sẽ rất lo lắng ngươi. Cho nên. Là cha sẽ mang ngươi cùng đi. Thái nhất tông trưởng môn bất đắc dĩ vừa nói. Hắn cũng không muốn như vậy. Thật sự là không có cách nào. Tống Chí Liêm ban đầu còn không thật là để ý. Lúc này nghe được tình huống mình như vậy nguy cấp, tâm tính lập tức nổ. Cái quỷ gì dược sư? Tất nhiên một chút bản lĩnh cũng không có. Muốn bọn họ có ích lợi gì? Thông thông cho ta đuổi. Còn nữa, ta nơi nào đều không đi. Đánh chết cũng không đi. Ta ở nơi này, nghe chưa? Lão đầu, Tống Chí Liêm lớn tiếng gầm thét. Toàn bộ lửa giận tận tình khơi thông ở trước mắt cái này vô hạn bao cho trên người người khác. Con ta, dược sư ta có thể đuổi đi. Nhưng là, ngươi lại chỉ có thể theo ta đi. Rời đi là cha che chở. Ngươi làm sao có thể còn có mệnh ở a? Suy nghĩ một chút những thứ kia xem náo nhiệt đệ tử. Bọn họ đều là một quần hổ lang hạng người. Ngươi trong ngày thường lấn áp bọn họ quá nhiều. Bọn họ nơi nào sẽ bỏ qua cho suy yếu ngươi? Tống Chí Liêm nhéo một cái quả đấm của mình. Chính mình làm người có mấy cân mấy lưỡng trọng. Hắn nơi nào có không biết. Những người này hận không thể lột sống hắn. Nhưng là, nghĩ đến Dược Vương cốc điều kiện. Hắn liền một trận tâm can run rẩy. Những người đó cũng là một đám không bắt người mệnh coi là chuyện đáng kể dược phong tử. Đến cửa cầu y, bọn họ chưa bao giờ muốn tiền xem bệnh. Chỉ có một yêu cầu, đó chính là cung bọn họ làm thí nghiệm, đủ loại kỳ lạ thí nghiệm, từ bên trong đi ra nhân, phần lớn nhân, sau chuyện này sẽ mắc có nghiêm trọng bệnh tâm lý, không làm pháp chính thường dung nhập vào người thường sinh hoạt. Tổng hội nghi thần nghi quỷ, sợ hãi có người hội thương tổn bọn họ, mà số ít người bình thường, sau chuyện này cũng chỉ là phát cái thanh minh, kiên quyết không tiết lộ bên trong bất kỳ tin tức gì. Nhưng là khuyên người, nếu như không tất yếu, ngàn vạn lần không nên bước vào cốc này nửa bước. Một người nói như vậy, khả năng còn không có quá nhiều người để ý. Nhưng là, nói nhiều người, năm rộng tháng dài tự nhiên là cùng rồi. Thế nhân đối Dược Vương cốc có mang kiêng kỵ sâu đậm. Tống Chí Liêm cũng là như vậy. Nhưng là cuối cùng, hắn vẫn không thể nào ngăn cản thương con nóng lòng thái nhất tông trưởng môn. Cưỡng ép bị kéo theo một chiếc xe ngựa. Đi suốt ngày đêm đi. Tống Chí Liêm ở trong xe ngựa kêu to. Muốn cho hắn tiểu tức phụ con rể đi theo. Bằng không, hắn thế nào trả thù. Thái nhất tông trưởng môn lại không điều hắn. Ánh mắt lóe lên một cái sau. Mới cố định nói. Nữ nhân kia vẫn không thể động. Chúng ta còn hữu dụng được cho thời điểm. Nhưng là, không có nhưng là. Chúng ta tương lai còn dài. Chung quy có cơ hội cho ngươi báo thù. Nữ nhân này dám đả thương hắn thương con. Ở hắn tâm lý sớm liền tiến vào tử vong danh sách. Chỉ bất quá, đó là sớm muộn chuyện mà thôi. Dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.